Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 474, Thiên thần cùng rồng. Vốn là Gabriel chuẩn bị một bên ở nhà chơi game một vừa chờ Chia. Mặc dù không biết Chia tìm chính mình có mục đích gì, nhưng Gabriel biết Chia nhất định là có cầu ở chính mình. Bởi vì mấy năm ngày mồng 1 tháng 5 bộ phi thường buồn chán, Gabriel đều không chuẩn bị mua rồi. Dù sao bởi vì biểu hiện của nàng, thiên giới cho cuộc sống của nàng phí càng ngày cũng ít. Thay vì đi mua một cái bất kỳ chỗ dùng nào đánh ngày mồng 1 tháng 5 đến, nàng còn không bằng chờ lâu mấy ngày. Chúng ta ít tiền mua mùa hè, nhưng bây giờ Chiba, Chia muốn cầu cạnh chính mình. Gabriel dường như lại thấy được mua năm một bộ hy vọng. Nàng đã theo định rồi, mặc kệ Chia có cái gì muốn để cho mình giúp, đều ít nhất phải lường gạt Chia 20 bộ ngày mồng 1 tháng 5 bộ. Bất quá chính chơi lấy trò chơi, nàng đột nhiên cảm giác được một tia hỗn độn hơi thở của long tộc. Hơn nữa còn là mang theo một tia thiên sứ nhất tộc lớn nhất cừu địch nơi cuối cùng để cảm giác được. Khí tức, nghĩ đến chính hướng bên này chạy tới Chia, Gabriel sắc mặt lúc này chính là biến đổi. Nàng thường xuyên cùng Chia tiếp xúc, trên người Chia tự nhiên dính một tia khí tức của nàng. Mặc dù không biết cái đó cự long rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng nếu như hắn bởi vì Chia trên người thiên thần khí tức mà đem Chia coi thành thủ hạ của thiên sứ, nhất định sẽ đem Chia giết chết. Mặc dù linh hồn của Chia mang theo đậm đà hắc ám, nhưng ở trong bóng tối lại có từng tia ánh sáng, giống như những thứ kia nàng đã từng thấy qua, trải qua vô số kiếp nạn vẫn còn không hề từ bỏ hy vọng anh hùng. Gabriel cảm giác Chia cuối cùng có thể sẽ cải biến cái thế giới này. Hơn nữa Chia nhưng là nơi đóng quân cầu người phụ trách xem trọng người. Bản thân nàng cũng đối với Chia cũng có nhất định hảo cảm. Vì không cho Chia bị một con kia cự long giết chết, Gabriel cũng không để ý chính mình cho tới bây giờ không thành công qua. Lần nữa sử dụng thần hành bước. Có lẽ là thượng thiên cảm giác được Gabriel tâm tình, lần này thần hành bước cũng không có thất bại. Nàng phi thường chính xác truyền đến bên người của Chia. Bất quá còn chưa kịp đem tỷ tỷ đưa thanh kia có thể hủy diệt thế giới kèn lệnh lấy ra, nàng liền phát hiện sự tình thật giống như cùng chính mình tưởng tượng có chút không quá giống nhau. Chia cũng không có gặp phải nguy hiểm. Cái con kia mang máu một tia nơi cuối cùng đế khí tức cự long thật giống như đã bị nhân loại thuần phục, mặc dù mặt đầy không tình nguyện, nhưng ở cái đó thuần phục người của nàng loại chính là Tuyến Hà. Phi thường khó chịu cúi đầu hướng Chia nói xin lỗi, nhìn cái này mặt đầy khuất nhục nhưng lại như cũ lựa chọn tuân theo nhân loại yêu cầu cự long. Trên mặt Gabriel lúc này lộ ra vẻ hưng phấn. Chuẩn bị thật tốt mà làm một cái chết, không thành vấn đề, chúng ta đồng ý. Bên kia con thần làn kia, ta muốn ăn đuôi rồng thịt, ngươi đi chuẩn bị một chút đi. Ôm cánh tay của Chia, Gabriel mặt đầy khiêu khích hướng cái con kia màu xanh lá cây cự long nhìn sang. Thiên thần nhìn thấy Gabriel sau, bên cạnh tiểu lân hầu gái trực tiếp lộ ra móng vuốt. Bất quá còn chưa kịp hành động, liền bị Kobayashi liếc mắt trợn mắt nhìn trở về. Mặc dù đối với Gabriel phi thường khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn là cắt một tiếng, đem móng vuốt thu về. Đuôi rồng thịt không có, bất quá có nướng chim cánh. Ngươi muốn ăn không? Toru giống như Gabriel, cũng không phải là loài người. Nàng là nơi cuối cùng đế con gái. Bất quá bởi vì cùng lão cha quan hệ không thế nào tốt nguyên nhân cho nên thường xuyên chạy loạn khắp nơi. Bất quá mặc dù nàng cùng nơi cuối cùng đế quan hệ chưa ra hình dáng gì, nhưng dù sao cũng là nơi cuối cùng đế con gái, thường xuyên sẽ có người bởi vì nơi cuối cùng đế nguyên nhân tới gây sự với nàng. Trước đây không lâu nàng liền đang cùng thiên thần trong chiến đấu sa sút, bất đắc dĩ trốn chạy tới cái thế giới này. Nàng vốn định ở cái thế giới này chữa khỏi vết thương sau liền lập tức trở về tìm cái đó đả thương thiên sứ của mình báo thù. Kết quả không nghĩ tới gặp phải Kobayashi. Hơn nữa thích đối phương. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina đang cùng Kobayashi tiếp xúc một phen sau, nàng cuối cùng vẫn là quyết định buông tha cừu hận, đợi ở bên người của Kobayashi bồi bạn nàng. Vừa vặn hôm nay bạn của Kobayashi tặng cho cao cấp vô cùng nguyên liệu nấu ăn. Toru quyết định đi cửa hàng đường phố mua chút những vật khác, làm ngừng lại một trận vô cùng phong phú bữa ăn tối. Nhưng là vừa tới cửa hàng đường phố, nàng liền gặp phải một cái trên người mang theo thiên thần mùi người. Hơn nữa còn là phi thường đậm đà cái loại này. Trong nháy mắt, sắc mặt của Toru trở nên khó coi. Nếu như bị đối phương phát hiện hành tung của mình mà nói, thiên giới nhất định sẽ biết. Vô luận chính mình là bởi vì nguyên nhân gì ở lại đây biết hỗn độn long tộc tin tức hậu thiên giới, nhất định sẽ phái người qua tới đối với nàng tiến hành trinh phạt. Đến lúc đó coi như không muốn cùng Kobayashi tách ra, nàng cũng không thể không rời đi cái thế giới này. Nghĩ đến liền muốn cùng chính mình thân ái Kobayashi phân biệt. Nàng liền quyết định tiên hạ thủ vi cường. Lại đối phương đem tin tức của nàng hồi báo cho thiên giới trước hiện giết chết. Nhưng ngay tại nàng chuẩn bị động thủ thời điểm, Kobayashi đột nhiên xuất hiện. Cái đó thiên giới tay sai lại còn là Kobayashi cấp trên. Nghĩ đến Kobayashi chuyển chức sau thường xuyên hướng mình nhắc lên hiện tại cấp trên sự tình, Toru lúc này có chút ăn dấm lên, càng thêm kiên định đem đối phương giết chết ý tưởng. Trong lúc Toru suy tính như thế nào mới có thể tại không đưa tới Kobayashi hoài nghi dưới tình huống đem Chiya giết thời điểm chết, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận quang minh chấn động. Một mực thiên thần trực tiếp xuất hiện ở trong mắt mấy người. Cùng thông thường thiên thần bất đồng, trên người của đối phương mang theo một cổ để cho nàng đều có chút run rẩy khí tức. Cẩn thận suy tư một chút sau, Toru đột nhiên vang lên. Khí tức trên người của đối phương đúng là mình cái chết của phụ thân địch. Thiên giới mạnh nhất thiên thần thêm ngải lộ. Trong nháy mắt, sắc mặt của Toru biến thành, trở nên tương đối khó coi. Chi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?